Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Ngươi Vô Cùng Ngu Ngốc. Dương Mạc không ngừng đem thạch nhân nôn ra thiên tài địa bảo thu vào đan thần giới. Vẻ khiếp sợ thật lâu không cách nào thu liễm. Đan thần giới bên trong, thiên tài địa bảo đã chất động lại thành núi. Có thể thạch nhân còn không có ngừng ý tứ. Dần dần, thạch nhân nôn ra đồ vật biến thành nguyên một đám màu sắc khác nhau viên cầu. Quái, đây là tinh luyện sau đó thiên niên huyền thiết. Dương Mạc hồ nghi cầm lên một mai viên cầu, kinh ngạc không ngậm miệng được, bởi vì mai này tinh luyện sau đó thiên niên huyền thiết. Không có nửa điểm tạp chất, dùng Dương Mạc thất cấp luyện khí sư truyền thừa nhãn lực. Tự nhiên một cái liền có thể nhìn ra, khối này thiên niên huyền thiết, cho dù là thất cấp luyện khí sư đều không có khả năng đem hắn tinh luyện đến tinh thuần như thế. Thiên Hà Cốc bên trong chẳng lẽ có tương đối lợi hại luyện khí sư? Dương Mạc hồ nghi tự nói, Thiên Hà Cốc chính là trận pháp mọi người, thế mà còn có lợi hại như thế luyện khí sư. Chủ nhân, người đây liền sai, đây là phệ thần khôi lỗi tinh luyện kết quả, cũng không phải là người khác làm. Khí Linh nói, Dương Mạc ngạc nhiên, lần nữa nhìn về phía thạch nhân, đã thấy hắn vẫn tại phun đồ vật, chấn kinh đã lâu. Dương Mạc vỗ vỗ trán, ta minh bạch. Khó trách khí kinh thiên tiền bối sẽ có phệ thần khôi lỗi. Bởi vì phệ thần khôi lỗi căn bản chính là phụ trợ luyện khí tuyệt hảo thiên tài. Trải qua phệ thần khôi lỗi thôn phệ linh khoáng linh tài, trở nên vô cùng tinh thuần. Cái này không phải là luyện khí sư cần thiết sao? Dương Mạc cũng minh bạch. Người này đúng, linh dược không có nửa điểm hứng thú. Bởi vì trước đó nó nôn ra những cái kia. Vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh. Chỉ sợ cái này tiểu gia hỏa tại lấy được những thứ đồ này thời điểm. Chỉ bất quá là thuận tiện đem linh dược mang đến cho bản thân mà thôi. Nếu không, nó tất nhiên chỉ đối. Đúng, linh khoáng loại hình cảm thấy hứng thú. Nhượng Dương Mạc kinh ngạc hơn là. Tiểu gia hỏa phun ra này mai chữ vật giới chỉ rõ ràng là có chủ. Nó là như thế nào thu vào tay. Trong lúc nói chuyện. Dương Mạc phát hiện thạch nhân thân thể mơ hồ lóe ra khác thường lộng lẫy. Thôn phệ những thứ đồ này. Nó thân thể thế mà trở nên cường hoành không ít. Không sai, phệ thần khôi lỗi nhất tộc. Mặc dù thiên sinh nắm giữ cảm ứng bảo vật năng lực. Có thể thôn phệ bảo vật cường hóa tự thân. Nhưng kỳ thật rất bi thảm. Rất nhiều luyện khí sư đều bất kể đại giới muốn lấy được một đầu. Khí Linh thở dài nói. Dương Mạc lúng túng cười cười, yên tâm, ta cũng sẽ không ngược đãi nó. Thoại âm rơi xuống, Dương Mạc trố mắt nhìn, vội vàng đem phệ thần khôi lỗi cùng tất cả mọi thứ thu vào đan thần giới. Ngưng thần nhìn về phía sơn động cửa vào, cuối cùng tính tới, đáng chết, Mạnh Hành, người thế mà đem một cái võ vương cảnh tiểu tử ném vào võ hoàng đều khó mà tiếp nhận khu vực. Vạn nhất hắn chết. Vừa lại thật thà cùng người kia có quan. Chẳng phải là hại ta Thiên Hà Cốc lâm vào tuyệt cảnh. Một tiếng già nua tiếng quát khẽ dẫn đầu truyền tới. Dương Mạc trố mắt nhìn. Bọn họ lại nói tiếp ta cùng với có ai quan. Cốc chủ, trước miễn bàn chuyện này. Chúng ta muốn thử dò xét tiểu tử kia phải chăng cùng hắn có quan a? Mạnh Hành thấp giọng nói. Người sợ cái gì? Không thấy ta kích hoạt trận bài sao? Có trận pháp này ngăn cách, trừ phi hắn tinh thần lực vượt qua 36 cấp. Nếu không căn bản không có khả năng nghe được. Cốc chủ hừ lạnh nói. Dương Mạc ngạc nhiên, trong lòng thầm nói. Đó thật đúng là đúng dịp. Ta tinh thần lực đã 39 cấp. Không bao lâu, một đi hơn 10 người tiến nhập Dương Mạc tầm mắt. Đám người cũng là nhìn thấy Dương Mạc. Tức khắc, nguyên một đám đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn thế mà không có việc gì. Chẳng lẽ thần thâu dạ vô ngân che lại hắn? Cốc chủ trong lòng kinh hãi thầm nói. Không những là cốc chủ. Mạnh Hành đám người đồng dạng bốc lên ra cái này ý nghĩ. Nếu không, một cái võ vương cảnh nhất giai tiểu tử. Làm sao có thể tại võ hoàng cảnh cường giả đều không cách nào tiếp nhận trong hoàn cảnh mảy may. Không tổn hại, Dương Mạc nhìn xem đám người kinh nghi bất định thần sắc. Kết hợp bọn họ trước đó chỗ nói chuyện, Dương Mạc tức khắc minh bạch cái gì? Trêu tức nói, khác như vậy giật mình, lại đem ta hướng bên trong đưa lên mấy trong, ta cũng không có sự tình. Dương Mạc tiếng nói đem đám người lôi trở lại thần. Mạnh Hành thất thanh nói, không có khả năng, thần thâu tung hoành nam vực hơn 100 năm, người không có khả năng quen biết hắn. Này nói vừa ra, cốc chủ đám người đều là hung ác trợn mắt nhìn Mạnh Hành một cái. Mạnh Hành nói, rất có thể nhượng mọi người dò xét thất bại a. Dương Mạc trong lòng kinh ngạc, thần thâu, người nào? Thần thâu Dạ Vô Ngân, siêu việt võ đạo 9 cảnh cường giả, trộm thuật cử thế vô song. Hắn có tam đại nguyên tắc, chấm ngoặc kép, hệ thống tinh linh thanh âm vang lên, là Dương Mạc giới thiệu Dạ Vô Ngân. Dương Mạc mừng thầm, hoàng gia thư khố chạy một vòng, hệ thống tinh linh quả nhiên không có nhượng bản thân thất vọng a. Nhìn bộ dáng phệ thần khôi lỗi quả nhiên đem thiên hà cốc bảo khố rời trống, mà còn ta xem nó mang tới vật phẩm bên trong thậm chí ngay cả chữ vật giới chỉ đều có. Thiên hà cốc nhất định cho rằng thần thâu đã tiến hành đến 2 bước. Hệ thống tinh linh tiếp theo nói, Dương Mạc mắt sáng rực lên lên. Bọn họ cho rằng là thần thâu tại phía sau bảo vệ ta. Có ý tứ, đã như vậy, vậy ta cũng không thể nhượng bọn họ thất vọng. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc nghiền ngẫm nhìn về phía Mạnh Hành. Dạ Vô Ngân tiền bối có hay không nói cho ngươi biết? Ngươi vô cùng ngu ngốc. Mạnh Hành thở hồng hộc trừng mắt Dương Mạc, trong lòng lại tràn đầy sợ hãi. Dương Mạc thật sự cùng thần thâu Dạ Vô Ngân có quan. Cốc chủ đám người nhíu mày, thần sắc kinh nghi bất định, bởi vì kế hoạch bị Mạnh Hành một câu nói làm rối loạn. Lúc này bọn họ căn bản không biết Dương Mạc đến tột cùng phải chăng cùng Dạ Vô Ngân có quan hệ. Trầm ngâm mấy giây, cốc chủ nói, Dương Mạc đúng không? Thiên Hà cốc đối, đúng, ngươi có chỗ hiểu lầm, tỉ mỉ khiến chiêu đãi không chu đáo, còn mời rời giá Thiên Hà biệt viện, ta Thiên Hà cốc định đối. Đúng, ngươi hảo hảo bồi thường. Dương Mạc bật cười một tiếng. Không cần, nơi này rất tốt. Dương Mạc nói thế nhưng là nói thật. Mỗi đường này băng phách hàn vụ dũng động. Bản thân luyện hóa tà sát viêm tốc độ liền tăng lên gấp mấy lần. Một lần nữa, liền có thể hoàn toàn đem tà sát viêm luyện hóa đây. Nhưng mà lời này rơi vào Thiên Hà cốc trong tai mọi người, cũng không nghi ngờ là nồng đậm đả kích. Tựa hồ muốn nói, chờ xem, Dạ Vô Ngân sẽ thu thập ngươi nhóm. Ha ha, biệt viện bên kia cái gì cần có đều có, mà còn ta sẽ an bài nhượng ngươi hài lòng người hầu hạ ngươi. Cuối cùng so ở đây tốt đi. Cốc chủ vẻ mặt ôn hòa nói ra. Cốc chủ, Mạnh Hành cả kinh, chính nghĩ thoáng miệng, lại bị cốc chủ cắt ngang. Truyền âm nói, kế hoạch bị ngươi làm rối loạn, trước đem hắn ổn định. Chúng ta suy nghĩ biện pháp khác hạch thật, tại hạch thật rõ ràng phía trước, tuyệt đối không nên đắc tội hắn. Mạnh Hành cau mày tới, thật vất vả đem Dương Mạc bắt tới, nhưng phải giống như cung cấp tổ tông một dạng cung. Dương Mạc tinh thần lực cảm ứng được cốc chủ đang tại truyền âm. Mặc dù không biết đang nói gì, nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Trong lòng thầm nói, nhìn đến tại bọn họ lần sau trước khi động thủ rời đi Thiên Hà cốc. Nghĩ vậy, Dương Mạc nghiền ngẫm cười lên, để cho ta hài lòng người. Cái này ngược lại là để cho ta vô cùng hiếu kỳ. Định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cốc chủ cười nói, Dương Mạc nhếch miệng lên tới. Vậy thì mời đi, bên trong hang núi này nhốt vô số thi tộc, yêu thú còn có nhân loại cường giả. Bên ngoài liên hoàn trận pháp sắt vừa phát động toàn thân. Dương Mạc cũng không có 10 phần nắm chắc vô thanh vô tức đem hắn phá đi. Dứt khoát rời khỏi nơi này rồi nói sau. Rất nhanh, cốc chủ mang theo Dương Mạc đi tới một tòa độc đáo đại viện bên trong. Nhượng Dương Mạc kinh ngạc là, mạnh như thế mà trước kia liền chờ ở đây. Ha ha, ta nghe nói mạnh như đã sớm cùng ngươi biết. Nàng thế nhưng là ta Thiên Hà cốc nhất đẳng tài nữ. Các ngươi tuổi tác tương đương, không ngại nhiều giao lưu trao đổi. Cốc chủ cười nói, Dương Mạc nghiền ngẫm cười cười. Trao đổi. Cốc chủ, ta thế nhưng là nghe nói. Ngươi sẽ an bài để cho ta hài lòng người tới hầu hạ ta. Chính là nàng đi. Cốc chủ thần sắc trở nên không được tự nhiên. Cười khan nói. Chính là. Dương Mạc nhìn về phía cách đó không xa trong lương đình ghế bành. Thân hình chớp động. Trong chớp mắt liền nửa nằm tại ghế bành trên. Mạnh Như. Còn không đến cho ta nhéo nhéo chân. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.